Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292: Cứu cực tử vong hủy diệt. Hống tương đương nhân loại, chịu chết đi. Bị chọc giận Xâm Ngục Chí Tôn tức giận rít gào lên: Cửu Thiên U Linh, giúp ta giết địch bằng vào ta chi huyết. Dẫn chi? Lúc này khí tức của nó trở nên càng phát khủng bố xâm nhiên lên, bao trùm toàn thân xâm bạch sắc hỏa diễm, thiêu đốt càng thêm tràn đầy lên. Ầm ầm, cả cái vạn dặm đại địa tại nó uy thế phía dưới nứt toác ra, vô tận màu đỏ sậm khí tà ác không ngừng từ vỡ ra khe hở vọt ra. Theo chi, vô số đến từ địa ngục tà ác chi linh từ cửu u phía dưới dâng lên, sau đó mang theo xâm nhiên tà ác tiếng cười hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ một cái: Cái này là bản chủ vừa rồi lĩnh ngộ vũ trụ thần thông, ngươi có thể cái thứ nhất kiến thức uy lực của nó, là ngươi thiên đại vinh hạnh. Ầm ầm, đáng sợ uy năng từ Tô Lăng Thiên thể nội bạo phát đi ra. Tô Lăng Thiên bay nhảy lên không trung, ký kết thủ ấn, một vòng so mặt trời còn muốn hừng hực năng lượng cầu bị hắn càng trà càng lớn. Vô tận kim sắc bí văn, ông ánh thần quang giống như sóng biển tuôn hướng bốn phía tràn ngập ra. Giây lát ở giữa, phương viên mấy vạn cây số đều bị mênh mông chí dương chi khí tràn ngập. Những cái kia xông lên u linh lập tức biến thành hư ảo. Thật mạnh uy năng, đây rốt cuộc là dạng gì vũ trụ thần thông? Hắc Vũ Chí Tôn cùng U Ma Chí Tôn sắc mặt đại biến. Tại cái kia vòng như liệt nhật năng lượng cầu trước mặt, hắn nhóm vậy mà cảm nhận được linh hồn run rẩy. Loại cảm giác này chỉ có vũ trụ chi chủ mới có thể cho bọn hắn a. Đối mặt Tô Lăng Thiên uy năng, tu vi mảnh mai tiên nhạc Chí Tôn toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt lên. Tô Lăng Thiên cái này chiêu uy thế thực tại là quá khủng bố. Bất quá Tô Minh Nguyệt lập tức tại tiên nhạc Chí Tôn thân ngoại ký kết một cái kết giới, phương mới triệt tiêu cỗ này đáng sợ uy áp. Cái này là chiêu thức gì? Thật đáng sợ. Xâm Ngục Chí Tôn cũng hoảng sợ nói, thân ở trung tâm năng lượng hắn càng là cảm giác phi thường khó chịu. Một cỗ tử vong bóng ma bắt đầu đưa nó bao phủ lại. Hừ, là thần thông gì ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ cái này là tiễn ngươi xuống địa ngục thần thông. Tô Lăng Thiên hừ lạnh nói, này vũ trụ thần thông vì hắn tập hợp 3000 trung cực thần thông ưu điểm mà tự sáng tạo, mệnh danh là cứu cực tử vong hủy diệt. Tên như ý nghĩa, cái này một chiêu lý niệm liền là hủy diệt tử vong, nghĩ phá ổng lực đề thăng tới cực hạn cường đại. Chết đi! Tô Lăng Thiên giống to một tiếng, oanh, thụ thương hủy diệt năng lượng bị hắn ném về Xâm Ngục Chí Tôn. Đáng sợ năng lượng giây lát ở giữa đem đi ngang qua hư không yên diệt, hóa thành cơ bản nhất dòng chảy hạt. Ầm ầm, phương viên vạn dặm bị hủy thiên diệt địa năng lượng thôn phệ, giây lát ở giữa biến thành nhất phiến hắc ám không gian. Bởi vì toàn bộ vật tư đều bị thôn phệ, bao quát quang đều bị đáng sợ năng lượng thôn phệ, mới hội hóa thành nhất phiến hắc ám vô quang chỗ. Xâm Ngục Chí Tôn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền giây lát ở giữa thần hồn câu diệt. Già Thiên Vương vậy mà dùng Phong Vương Vĩnh Hằng cảnh diệt sát nhất tôn Chí Tôn. Hắc Vũ Chí Tôn cùng U Ma Chí Tôn bị hù đến sắc mặt thảm bạch lên, hỗn độn vũ trụ bên trong chảy ra. Già Thiên Vương thực lực có thể so với siêu vô địch Chí Tôn, có thể tuyệt không có diệt thần siêu vô địch Chí Tôn thực lực. Có thể, vừa mới qua đi bao lâu nha? Chính là hơn 10 năm thời gian. Đối với thọ mệnh vĩnh hằng hắn nhóm đến nói, ngủ một giấc đều so này thời gian dài. Già Thiên Vương vậy mà lại trưởng thành không ít, trực tiếp diệt sát siêu vô địch Chí Tôn, quá bất khả tư nghị. Lăng Thiên hắn thật làm được, nắm giữ chém giết siêu vô địch Chí Tôn thực lực, cuối cùng có thể có cùng Hàn Bạch Long so sánh thực lực. Tiên Nhạc Chí Tôn một mặt kiêu ngạo mà vui vẻ nói, hỗn độn vũ trụ bên trong, đại bộ phận vũ trụ chi chủ đều cảm thấy Tô Lăng Thiên không bằng lúc trước Hàn Bạch Long. Cũng là bởi vì hắn không chém giết siêu vô địch Chí Tôn chiến tích. Mà, lúc trước Hàn Bạch Long có thể tùy ý đồ sát siêu vô địch Chí Tôn. Lúc này, chém giết xâm ngục Chí Tôn, Tô Lăng Thiên cuối cùng có tư cách hướng Hàn Bạch Long khiêu chiến. Sau một lần, ai mới là hỗn độn vũ trụ tối cường thiên tài? Già Thiên Vương, quấy dày, vũ trụ chí bảo về ngươi. Chúng ta cái này rời đi. Hắc Vũ Chí Tôn cùng U Ma Chí Tôn cáo từ nói. Liền xem bọn hắn muốn rời đi, Tô Lăng Thiên lại gọi lại bọn hắn. Dừng lại, bản chủ nói qua để các ngươi đi rồi sao? Giao ra ngươi trên người chúng toàn bộ tài phú, nếu không chết. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, vũ trụ bí cảnh sở dĩ nguy hiểm trùng điệp, liền vũ trụ chi chủ đều sẽ vẫn lạc, trừ thổ dân cùng thiên tai bên ngoài, nguy hiểm lớn nhất liền là tới từ bất đồng thế lực ở giữa cường giả. Giết người đoạt bảo, hai vị siêu vô địch Chí Tôn, thân gia không ít, Tô Lăng Thiên sao lại thả bọn họ đi, nếu như là nhân loại, nhìn tại sư tỷ. Cùng chính mình cũng là nhân loại tình cảm bên trên, chỉ cần không trêu chọc chính mình, hắn không sẽ chủ động giết người đoạt bảo. Có thể, đối với cái khác trận doanh cường giả, Tô Lăng Thiên tuyệt không hội có bất kỳ khách khí. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần thực lực đầy đủ, bọn hắn cũng không hội khách khí với mình. Già Thiên Vương, ngươi quá làm càn, hội coi là giết xâm ngục Chí Tôn. Chúng ta liền sợ ngươi. Hắc Vũ Chí Tôn cùng U Ma Chí Tôn tức giận quát lớn. Quá đáng ghét. Già Thiên Vương thật sự cho rằng hắn có thể trích thủ Già Thiên. Hắn nhóm tại hỗn độn vũ trụ bên trong đều là chúa tể một phương, há có thể bị khuất phục tại một tên tiểu bối. U Ma Chí Tôn, hai người chúng ta liên thủ đối phó Già Thiên Vương. Hắc Vũ Chí Tôn nói với U Ma Chí Tôn, một đoàn hắc ảnh U Ma Chí Tôn nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, hai người tại siêu vô địch Chí Tôn bên trong, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Liên thủ, không tin sẽ thua bởi Già Thiên Vương. Điểm ấy tự tin, hắn nhóm vẫn phải có. Theo về sau, không lại bất luận cái gì nói nhảm. Lần lượt thẳng hướng Tô Lăng Thiên, Hắc Vũ Chí Tôn. Hóa thành nhất đạo phượng hoàng hư ảnh, trong tay trường thương, mang theo một cỗ dây lát ở giữa dung hợp hư không năng lượng. Xung phong mà tới, U Ma Chí Tôn, hắc ảnh dây lát ở giữa không ngừng bành trướng, hướng Tô Lăng Thiên vây quanh mà đi. Minh Nguyệt, đến lượt ngươi xuất thủ. Tô Lăng Thiên hướng về Tô Minh Nguyệt nói ra, hắn còn là có tự mình hiểu lấy. Đối phó một cái siêu vô địch Chí Tôn, không có bất cứ vấn đề gì. Đối phó hai cái, như muốn chém giết, trên cơ bản không có khả năng. Dù sao, có thể tu luyện đạo siêu vô địch Chí Tôn. Cái này loại vũ trụ đỉnh cấp tầng thứ, tuyệt đối không một cái là kẻ yếu. Hì hì, tốt ca ca, cái này hai cái liền giao cho ta. Một thân bạch y Tô Minh Nguyệt. Vũ trụ chi chủ khí tức khủng bố, dây lát ở giữa bạo phát ra, tay trái nâng một vầng mặt trời chói chang, tay phải nâng một vòng trăng sáng, hướng Hắc Vũ Chí Tôn cùng U Ma Chí Tôn nghênh chiến mà đi. Hai vị dị tộc Chí Tôn, sắc mặt đại biến, toàn thân đều không tốt lên, mẹ nó, cái này không theo sáo lộ ra bài a, vốn là coi là đối phó là Già Thiên Vương. Thế nào đột nhiên chạy đến một cái vũ trụ chi chủ. Không cần khi dễ như vậy chúng ta a. Âm âm, liệt nhật thẳng hướng ma tộc Chí Tôn. trăng sáng thẳng hướng Hắc Vũ Chí Tôn, trước mặt Tô Minh Nguyệt. Hai người căn bản không có mảy may sức phản kháng, giây lát ở giữa liền bị hòa tan, thần hồn câu diệt. Phải biết, coi như phổ thông vũ trụ chi chủ, trước mặt Tô Minh Nguyệt đều là không chịu nổi một kích, huống chi là hai vị dị tộc chí tôn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?